Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 thiếu niên máu 11, là ngươi cho ta phát biểu kiện sao? Là tam phong đều là ngươi phát, là, vì cái gì? Ta nhận thấy được có nguy hiểm, liền ở ta chung quanh, có người ở giám thị ta trước mắt thiếu niên này chỉ sợ là đệ tử tốt cọc tiêu. Hắn tướng mạo thanh tú, hành vi đoan chính. Cách nói năng có lễ, tuy nội liễm văn tĩnh, nhưng không chỉ độn chất phác, toàn thân dán lóa mắt nhân cách nhãn, con nhà giàu, gia giáo tốt đẹp, phụ thân là ương xí Lam Thiên tập đoàn tổng giám đốc. Mẫu thân là cùng chi địa vị tương đương danh viện khuê tú. Không thể không làm người thừa nhận chính là, như thế cao đẳng tố chất cùng bối cảnh gia đình giáo dưỡng ra hài tử hòa bình phàm trong gia đình. Lớn lên hài tử, từ căn cơ thượng liền tồn tại khác biệt, lớn đến bọn họ hành vi cử chỉ, nhỏ đến bọn họ từ mỗi một ánh mắt, mấy thứ này ngoại hóa thành một loại vô hình gọi là khí chất đồ vật bao phủ ở bọn họ thân thể. Chung quanh, rõ ràng đến làm người vô pháp nhìn thẳng vào đều không được. Tuy rằng thực có, giai cấp tư tưởng hiểm nghi. Nhưng đây là sự thật, nhưng là vị này Viên Húc. Lại là Sở Hành Vân mấy năm nay tiếp xúc phú nhị đại công tử ca trung nhất hàm xúc điệu thấp nhất. Một cái, so chi Dương Khai Thái càng sâu. Đúng là cơm điểm, cho nên KFC người rất nhiều. Ngồi đầy chung quanh đi làm tập cùng giữa chưa tan học học sinh. Tuy rằng người nhiều, nhưng cũng không đến mức ầm ĩ. Hơn nữa trong tiệm phóng nhẹ nhàng chậm chạp Dương cầm khúc. Đem mỗi bàn người nói chuyện đều che giấu ở âm phù hạ. Làm sát cửa sổ mà ngồi một bàn người thoạt nhìn liền cùng chung quanh bình thường thực khách không? Có chút nào khác biệt, cách vách hài tử bỗng nhiên bắt đầu khóc nháo. Túm mẫu thân tay một hai phải đi ra ngoài. Tiêm tế lạnh lót tiếng khóc ở một đám có tố chất bạch lĩnh học sinh trung thực chói tai. Sở Hành Vân quay đầu nhìn đôi mẹ con này liếc mắt một cái. Đem vừa rồi lấy cơm khi chiều đến Mao Nhung công tử cầm lấy tới đưa tới tiểu hài nhi trước mặt. Tiểu hài nhi hàm chứa mãn nhãn nước mắt nhìn về phía hắn. Sở Hành Vân cong lên khóe môi cười nói. Không khóc, liền cho ngươi tiểu hài nhi cẩn thận tiếp nhận công tử. Lại không tuân thủ ước định. Miệng một liệt, nhìn Sở Hành Vân lại muốn khóc. Sở Hành Vân dựng thẳng lên ngón trỏ để ở trên môi. Nói. Hư, Phó Diệc, cái này động tác hắn quen thuộc, hắn may mắn chiều bái quá Sở Hành Vân cung cấp nuôi dưỡng hai tôn mèo chiêu tài. Hắn hai chỉ thần tài không hợp, cũng không có việc gì luôn là cãi nhau. Mỗi khi Sở Hành Vân bị chúng nó xảo phiền lòng, liền sẽ đôi hắn miêu làm cái này động tác. Ly kỳ chính là, kia hai chỉ miêu yêu giống như có thể hiểu hắn ý tứ. Bị hắn một hư, liền không hề lên tiếng. Hắn cũng lấy chiêu này đối phó quá Hạ Thừa, từng có một lần hắn tham dự thiệp mật nhiệm vụ nhân gian bốc hơi lên quá hơn một tuần. Nhiệm vụ hoàn thành sau hắn trước tiên trở lại trong cục giao tiếp công tác. Ở văn phòng cửa bị Hạ Thừa đổ vừa vạn, ngày đó buổi tối hai người xảo. Cảnh vệ đội huynh đệ đều bị kinh động, Sở Hành Vân lại mệt vô tâm ham chiến, cố tình Hạ Thừa tính tình so thiên đại chưa bao giờ biết thoái nhượng. Sở Hành Vân không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Bỗng nhiên bình tĩnh trở lại đối hắn, hư, một tiếng. Cuối cùng phụ ra một câu. Ngoan, đừng nháo, Phó Diệc đến nay đều quên không được lúc ấy Hạ Thừa biểu tình. Từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển hồng, bị cầu vồng hồ vẻ mặt dường như, xử tại chỗ sinh nửa ngày hờn dỗi. Hắn cảm thấy. Sở Hành Vân hẳn là đem Hạ Thừa trở thành hắn kia chỉ ngạo kiều ngang ngược có lý không thang người sư. Tử miêu, không nghĩ tới hắn đem chiêu này dùng ở hài tử trên người. Này thật đúng là nhất chiêu tiên ăn biến thiên, đem tiểu hài nhi hống trụ. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn ngồi ở hắn đối diện Viên Húc. Không có bất luận cái gì hàm tiếp nói. Có người dám thị ngươi. Ở nơi nào, nhà ngươi sao? Ở ta bên người, bất luận cái gì địa phương, ta có thể cảm giác được đến, có một đôi mắt ở giám thị ta, vô luận ta ở nhà vẫn là ở trường học, tỉnh vẫn là đang ngủ, nó đều vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta, giám thị ta nhất cử nhất động. Ta có thể cảm giác được hắn, ta thậm chí có thể nghe được nó. Nó nói, nó muốn giết chết ta. Sở Hành Vân đem mày nhăn càng ngày càng thâm, nếu không phải đối diện vị này thiếu niên cả người phát run sắc mặt tái nhợt. Không giống như là giả vờ kinh sợ, hắn khẳng định sẽ đem này phiên lời nói trở thành nói mớ tới nghe. Nhưng là từ Viên Húc trong miệng nói ra, liền nhiều vài phần không giống bình thường ý vị. Không thể phủ nhận chính là, hắn cùng ba vị người chết có thâm hậu chặt chẽ liên hệ. Viên Húc ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó lại đem cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi không tin phải không? Ta liền biết, các ngươi sẽ không tin tưởng ta, Sở Hành Vân nhìn hắn bất lực bộ dáng. Mạc Danh cảm giác được bực bội, giống như là mới rõ ràng chút manh mối lại bị này xong quỷ đôi mắt trộn lẫn rối loạn. Hắn tưởng rít điếu thuốc, nhưng là hoàn cảnh không cho phép, vì thế hít sâu một hơi, sau đó nhổ ra, cười cười nói, ngươi đều không nói rõ ràng, ta như thế nào tin ngươi? Nói bắt tay đáp ở trên bàn, lòng bàn tay không tiếng động gõ mặt bàn, nhìn đối diện thiếu niên, từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì, rõ ràng sao, rõ ràng, Sở Hành Vân, ngươi cùng Vương Minh Viễn. Tiết Mân Hào, Trình Huân là cái gì quan hệ? Viên Húc, bằng hữu, chúng ta là bằng hữu, Sở Hành Vân, quan hệ thế nào? Viên Húc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thực hảo, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn mặt, ngươi do dự, không tin tưởng chính mình đáp án. Vẫn là nói các ngươi quan hệ cũng không tốt. Viên Húc hai mắt bị cường quang đâm một chút rời đi ánh mắt. Không có. Chúng ta cao trung không có bị phân đến cùng cái lớp. Chi gian quan hệ không có trước kia hảo. Ta nhớ không rõ lắm. Ngượng ngùng, ta có chút khẩn trương. Hắn bưng lên trước mặt cà phê uống một ngụm. Sưởi ấm giống nhau đôi tay đem cái ly vòng ở lòng bàn tay. Sở Hành Vân nhìn hắn hồi lâu mới tiếp tục nói. Hôm nay Trình Huân hạ táng. Là ai thông chi ngươi? Vấn đề này giống như đem Viên Húc hỏi ở. Khiến cho hắn lâm vào hồi tưởng, sau đó ngẩng đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, Vươn Trường, đều truyền khai, ngươi thường xuyên đi mộ địa sao? Không, hôm nay là lần đầu tiên, ngươi hai cái bằng hữu đã chết lâu như vậy. Ngươi liền không có đi xem bọn họ. Viên Húc lắc đầu, nói, không có, Sở Hành Vân mục mang nghi ngờ nhìn hắn một lát. Bỗng nhiên thân thể trước khuynh, một tay hoành ở trên bàn. Một tay bắt lấy bên cạnh bàn, thân thể ngôn ngữ biến cực phú xâm lấn tính, ngươi cảm thấy, là giám thị ngươi này đôi mắt chủ nhân, giết chết bọn họ sao? Không nghĩ tới Viên Húc nghe xong hắn những lời này phản ứng thực bình tĩnh. Ít nhất thoạt nhìn thực bình tĩnh, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một sửa phía trước né tránh ánh mắt, lần đầu cùng Sở Hành Vân đối diện, người ở càng hắc ám địa phương. Liền sẽ càng dùng sức muốn thấy rõ. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn đen nhánh bình tĩnh đôi mắt. Tựa như ở yên tĩnh ban đêm tìm kiếm thứ gì giống nhau dùng sức. Hắn có thể nhận thấy được thiếu niên này trên người cất giấu bí mật. Một cái khả năng liền chính hắn đều đã quên đi bí mật. Viên Húc bỗng nhiên gục đầu xuống thở gấp gáp một hơi. Trên trán không biết khi nào chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hô hấp khó khăn bộ dáng, kéo quá cặp sách hoảng loạn tìm kiếm thứ gì. Sở Hành Vân nhíu một chút mi, Mạc Danh cũng có chút khẩn trương. Ngươi xuyễn sao? Viên Húc trương đại miệng, bị người bóp chặt cổ giống nhau dùng sức hô hấp. Từ cặp sách lấy ra dược bình lại bởi vì đôi tay phát run mà vô pháp thuận lợi mở ra. Sở Hành Vân bỗng nhiên đứng lên, duỗi tay đem dược bình từ hắn đoạt lấy đi vặn ra cái nắp. Sau đó đem chính mình tùy thân mang một lọ nước khoáng đưa tới hắn trong tay. Nhìn hắn cùng thủy nuốt vào vài miếng dược, Viên Húc dần dần khôi phục bình tĩnh, đem bình nước còn cấp Sở Hành Vân. Cảm ơn, dừng một chút mới nói. Không phải, ta hoạn có bẩm sinh tính tinh thần vận động tính động kinh, Sở Hành Vân sau này tựa lưng vào ghế. Ngồi, bỗng nhiên chi gian trầm thấp rất nhiều, nói. Về trước trường học đi, Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, Viên Húc còn tưởng nói điểm cái gì? Chính là Sở Hành Vân Tiêu Cực Lãng công bộ dáng thật sự rõ ràng. Cũng không hảo lưu lại, nói tạ liền rời đi. Phó Diệc đem Viên Húc đưa ra KFC cửa hàng môn. Trở về vừa thấy, Sở Hành Vân đã khôi phục bình thường. Đang ở ăn hamburger, ngươi như thế nào không hỏi rõ ràng. Khiến cho hắn đi rồi, Phó Diệc hỏi. Hỏi không ra cái gì. Ngươi xem hắn vừa rồi bộ dáng, như lọt vào trong sương mù mơ màng hồ đồ. Chỉ nói có người muốn hại hắn, lại liền là ai đều nói không nên lời. Hắn ba cái bằng hữu cùng hắn thân ra bối cảnh khác nhau rất lớn. Nếu bọn họ bốn cái thật sự bị người coi như bia ngắm. Chỉ có hắn một người trong nhà có chính trị bối cảnh. Cơ bản có thể bài trừ đời trước ân oán trả thù. Hiện tại chúng ta có thể kết luận chỉ có Vương Minh Viễn cùng Tiết Mân Hào cùng với Trình Huân Tử. Vong không đơn thuần, tựa như Viên Húc nói. Có một người giấu ở chỗ tối, giám thị thả ở chờ đợi bọn họ tử vong. Người này chỉ có thể tránh ở bọn họ bốn người chung quanh. Ngày mai ngươi dẫn người đến trường trung học phụ thuộc đi thăm viếng. Trọng điểm điều tra Trình Huân. Bất luận cái gì một gian trường học đều là một cái loại nhỏ giao tế tràng. Ở trong trường học mỗi cái học sinh đều sẽ bại lộ chính mình nhiều mặt tính. Hắn tuy rằng cho ta phát quá bưu kiện, nhưng là hắn không tín nhiệm ta, Phó Diệc. Vương Minh Viễn không phải nhảy lầu sao? Ngươi như thế nào xác định hắn không phải tự sát? Sở Hành Vân lấy ra di động tìm ra một chương ảnh. Chụp đặt ở trước mặt hắn. Xem thi thể cùng ban công đường vuông góc khoảng cách, cơ bản bằng không, thuyết minh thi thể là từ trên ban công thẳng tắp rơi xuống. Không có xung lượng, ngươi không cảm thấy càng như là đem cái chết người từ trên lầu ném xuống tới sao? Phó Diệc đem ảnh chụp phóng đại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện thi thể cùng chi nhảy xuống ban công chi gian xác thật bất quá mấy cm khoảng cách. Tuy rằng Sở Hành Vân phán đoán khuyết thiếu khoa học tính căn cứ, nhưng hắn xác thật là dung nhập hiện trường khách quan phân tích. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy hình trinh kinh nghiệm, ra quá như vậy nhiều hiện trường, hắn phán đoán rất ít sai lầm quá. Phó Diệp trầm tư một lát, nói, ta buổi chiều đi giao thông cục đem ghi hình khi đoạn giao hàng. Nói như vậy ghi hình sẽ bảo tồn 5 năm. 3 năm trước đây tư liệu hẳn là còn ở, Sở Hành Vân ăn xong hamburger. Trừ một chương khăn giấy chậm gì gì sắt tay. Tam Dương đi một chuyến thuyền cứu nạn cao ốc, tìm Hạ Thừa lấy chân châu tháp video giám sát kinh hắn vừa nói. Này hai người mới nhớ tới Trình Huân tử vong bên hồ cùng bốn phía rừng trúc là cái thực hợp quy tắc. Hình chữ nhật, trên không bại lộ một chỉnh khối hình chữ nhật không chung. Nếu từ hơn 30 mễ cao chân châu tháp đỉnh chóp xem đi xuống. Kia phiến bị màu xanh lục vây quanh hiện trường vụ án đem nhìn một cái không sót gì. Mắt thấy sơn cùng thủy tận án treo bỗng nhiên khai ra một cái đường nhỏ. Dương Khai Thái đối Sở Hành Vân sùng bái lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. Vì biểu đạt chính mình kính ngưỡng, Dương Khai Thái đem chính mình còn không có uống một ly coca đẩy đến Sở Hành Vân trước mặt. Phát ra từ nội tâm nói, đội trưởng, ngươi quá tuyệt vời, Sở Hành Vân đem chính mình từ trên xuống dưới liếc mắt một cái. Phát ra từ nội tâm hỏi, ngươi như thế nào biết? Dương Khai Thái, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta đi thuyền cứu nạn cao ốc, Sở Hành Vân đè lại bờ vai của hắn đứng lên. Chiều trên bàn một đống thức ăn nhanh nâng nâng cằm, gấp cái gì, ăn xong lại đi, ăn nhiều một chút. Trường thân thể, nói xong đến trước đài soát tạp, sau đó đẩy cửa đi ra cửa hàng ngoài. Dương Khai Thái xuyên thấu qua pha lê tường nhìn Sở Hành Vân từ lối đi bộ đi qua. Lấy ra di động không biết cho ai gọi điện thoại. Phó đội, vừa rồi đội trưởng làm sao vậy? Phó Diệc cầm một cây khoai điều ở sốt cà chua quấy. Rũ mắt trầm mặc sau một lúc lâu, cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hạ Thừa, Dương Khai Thái không hiểu ra sao. Hắn đương nhiên biết Hạ Thừa là ai. Hắn cha Dương cục trưởng đã từng đem hắn an bài đến mấy cái quan lớn đạt quý bữa tiệc. Trong đó không thiếu Hạ Thừa thân ảnh, cho nên hắn cùng Hạ Thừa gặp qua vài lần, xem như nói qua hai câu lời nói người quen. Hắn cũng biết Sở Hành Vân cùng Hạ Gia quan hệ phỉ thiện. Cụ thể là cái gì quan hệ hắn đến nay không rõ ràng lắm. Hắn cha ấp à ấp úng không chịu nói rõ. Hắn cũng liền không thể nào biết được. Hạ Thừa làm sao vậy? Phó Diệc đem khoai điều ném tới mâm. Trừ một chương khăn giấy xoa tay thở dài. Nói, tiểu hài tử thích ăn đồ vật. Dương Khai Thái nhìn hắn. Nói, phó đội Phó Diệc ngước mắt xem hắn. Cười cười, hỏi lại, ngươi không biết sao? Sở đội cùng Hạ Thừa quan hệ. Ta biết, bọn họ từ nhỏ liền nhận thức. Phó Diệc gật gật đầu. Nói, vậy ngươi không nghe nói qua, 12 năm trước đêm giao thừa bắt cóc án, sao? Dương Khai Thái, không có, là ai bị bắt cóc? Phó Diệc bỗng nhiên đem ném tới mâm khoai điều cầm lấy tới cắn một ngụm. Nói, Hạ Thừa, Dương Khai Thái bởi vì khiếp sợ mà nhất thời nói không nên lời nói. Chỉ nhìn hắn sững sờ, Phó Diệc liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Cùng Hạ Thừa cùng nhau bị bắt cóc còn có hắn đại ca Hạ Doanh. Cùng Sở Hành Vân, nhưng là chạy ra tới chỉ có Sở Hành Vân cùng Hạ Doanh hai người kia. Kia Hạ Thừa đâu, bị để lại, Dương Khai Thái chú ý tới hắn nói chính là, bị lưu lại, mà không phải không có chạy. Ra tới, đó chính là rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại bị lưu lại, bị ai, chẳng lẽ nói, Dương Khai Thái thực thông minh. Thực có thể trào trọng điểm, lập tức liền khai quật ra bị Phó Diệc giấu ở giữa những hàng chữ mấu chốt nhân vật. Huyền Tâm không dám tin tưởng hỏi, bị, sở đội để lại, Phó Diệc khóa một chút lông mày, một bộ có chút khó xử bộ dáng, như là có chút hối hận chính mình vừa rồi nói không nên nói. Nhưng là hắn chần chờ thái độ đã cho Dương Khai Thái xác thực đáp án. Dương Khai Thái thực khiếp sợ. Có loại tam quan bị điên đảo cảm giác, ở trong lòng hắn, Sở Hành Vân chính nghĩa dũng cảm, phong tao bảo, sao có thể sẽ đem cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hạ Thừa, vứt bỏ. Hắn chém đinh chặt sắt nói, chuyện này không có khả năng. Phó Diệc kéo cằm xốc lên mí mắt nhìn hắn, rũ xuống con ngươi lại cười cười, đem trước mặt kia bàn khoai điều đoan đến trước mặt hắn. Nói. Ngươi biết Hạ Thừa bị bắt cóc thời điểm bao lớn sao? 11 tuổi, Sở Hành Vân so với hắn đại 4 tuổi, cũng mới 15, đều là hài tử, đều là người bị hại. Nếu ngươi dùng hiện tại ngươi trong mắt Sở Hành Vân tới yêu cầu hắn ở cửu tử nhất sinh thiếu niên. Thời kỳ làm hạ lựa chọn cần thiết đạt tới ngươi trong lòng độ cao. Có phải hay không có chút không công bằng? Hắn lựa chọn mang đi Hạ Doanh. Lưu lại Hạ Thừa, đối Hạ Thừa tới nói đúng không thái công bình, nhưng là đổi cái góc độ, hắn mang đi ai mới công bằng, hắn sợ gặp phải lựa chọn, vốn dĩ liền không công bằng, Dương Khai Thái nhìn mâm dính sốt cà chua khoai điều. Có chút thực khó nuốt xuống, trong miệng thậm chí có chút phát khổ, nhưng hắn như cũ đem Phó Diệc vừa rồi chạm qua kia căn khoai điều cầm lấy tới. Không có ăn, chỉ là nhìn. Cuối cùng Hạ Thừa, là như thế nào chạy ra tới? Đã hơn một năm sau, bị cảnh sát cứu ra, bắt cóc bọn họ người là. Phó Diệc bỗng nhiên hơi hơi híp mắt đồi hắn, hư, một tiếng. Kéo cằm chậm gì gì cười nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Cái này án tử đã bị đóng cửa. Án tông đều tra không đến. Giống bọn họ, đương nhiên, bao gồm ngươi. Giống bọn họ loại người này tin tức đối ngoại đều là che giấu tính công bố. Người mình bạch, phàm là Phó Diệc đối hắn cười. Dương Khai Thái liền giống như một Xuân Phong cảm giác. Này cổ Xuân Phong nhanh chóng thổi đi hắn trong lòng nghi ngờ. Ở trong lòng hắn cậy ra một cái miệng nhỏ. Phần phật toàn rót đi vào. Khiến cho hắn cả người phát ấm. Hoa mắt say mê một thời gian. Hắn qua loa lên tiếng, mình bạch. Sau đó cúi đầu cắn một ngụm khoai điều, chua ngọt sốt cà chua tiếp xúc đầu lưỡi trong nháy mắt khiến cho hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Giống bị bắt dơ dường như theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diệc. Phó Diệc tựa hồ sớm có chuẩn bị đem đầu chuyển hướng một bên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt cùng hắn đôi mắt hoàn mỹ gặp thoáng qua, nói, đúng rồi, không cần ở Sở Hành Vân trước mặt nhắc tới chuyện này. Đây là hắn tâm bệnh. Hết chương.